Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2600, Tinh Linh Hoàng Sở Dương, góc truyện audio.com, giờ khắc này, Tinh Linh Nữ Hoàng khẩu khí lại có chút ít nghịch ngợm. Mà, quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với vua Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đó cũng là ta từ lúc sanh ra tâm nguyện nha, mặc dù không phải là thật đạt thành, nhưng thủy chung có một người đàn ông nói những lời này, người nam nhân kia vẫn còn là ta yêu nam nhân. Sở Dương trong lòng chấn động. Nhớ tới bản thân tất nhiên đã từng không chỉ một lần cùng các huynh đệ của mình đã nói những lời này. Nhưng từ không nghĩ tới, một câu nói kia đối với một nữ nhân mà nói, là một sao mà tươi đẹp mộng. Này cơ hồ là mỗi một nữ nhân mơ ước, quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với vua, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đây cũng là một loại không bỏ không rời, hơn nữa, là thật ở đỉnh không bỏ không rời sao. Nhưng ngay sau đó, Tinh Linh Nữ Hoàng thân thể chậm rãi lay động nói. Ta liền muốn biến mất đây, người có tinh linh hoàng ấn trong người, sau này, người chính là tinh linh tộc tinh linh hoàng. Sở Dương, phu quân của ta, tiễn thần ra ra, xin lỗi, tạm biệt, tâm nguyện thành vậy ta rất thỏa mãn. Tinh linh nữ hoàng thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, giống như sương khói một loại ở tản ra con ngươi nhưng vẫn chăm chú vào Sở Dương trên mặt như mộng như ảo, tràn đầy thâm tình. Ta nghĩ muốn hôn nhẹ ngươi, nàng đột nhiên hết sức trôi nổi đến gần, muốn hôn Sở Dương một lời. Sở Dương cũng không có né tránh, giờ phút này làm bất kỳ dư thừa động tác cũng là cung cấp ở khinh nhờn tinh linh nữ hoàng đích thực tình, Sở Dương không thể né tránh cũng bất nhẫn tránh. Nhưng cuối cùng một điểm động tác cuối cùng thành bọt nước nàng kia đã tản ra trở thành sương khói môi đỏ mọng cũng đang tiếp xúc đến Sở Dương khuôn mặt một sát na tựu đã hoàn toàn tản ra. Sở Dương cuối cùng là không có cảm giác đến này vừa hôn. Tinh linh nữ hoàng Vũ Quỳnh Tiêu cũng dù sao cũng là không có hoàn thành này vừa hôn. Tựu tiêu tán, tựa hồ tựu chỉ để lại một tiếng rằng giặc thở dài. Vị này cả đời thuần khiết vô hạ trong ngọc trắng ngà tinh linh nữ hoàng bệ hạ ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm muốn hôn một chút bản thân sở yêu tha thiết nam nhân khuôn mặt một chút như vậy không quan trọng nguyện vọng thế nhưng cũng không có làm được. Tinh linh nữ hoàng hoàn toàn tiêu tán cõi trần tinh linh ngũ thần lên tiếng khóc lớn, nhất là tiễn thần lại càng cực kỳ bi thương. Mà Sở Dương giờ phút này trong lòng cũng là có chua xót, hắn đối với tinh linh nữ hoàng cố nhiên nói không tới ái mộ cũng là rất có mấy phần thương tiếc, không thể làm cho nàng chân chính không tiếc nuối chết đi, đối với Sở Dương mà nói cũng là một phần tiếc nuối. Theo tinh linh nữ hoàng biến mất Mạc Khinh Vũ bọn bốn người trên người phát ra quang mang cũng dần dần ẩn vào thân thể, mà bốn nàng thẳng đồng loạt tụ tập đến Sở Dương bên cạnh, ngay cả là cường thế nhất từ ta tình vào giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Tại chính thức nhìn đến vị này tuyệt thế hồng nhan chết đi, nghe được nàng tiếng lòng sau, để cho bốn nàng cảm giác được này nhân thế, nữa cũng không có chuyện gì, so sánh với yêu nhau người tựu ở bên người, lẫn nhau làm bạn càng thêm trọng yếu. Còn có chính là, tinh linh ngũ thần vào giờ khắc này nhìn các nàng bốn ánh mắt của người tất nhiên để cho bốn nàng có chút sợ. Ánh mắt của bọn họ là như vậy cuồng nhiệt bi thiết. Ngay cả bốn nàng cũng là cao thủ, nhưng ở như vậy đặc dị. Góc truyện audio.com Ánh mắt nhìn soi mói, cũng từ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hay là đang Sở Dương bên cạnh nhất cảm giác an toàn. Làm các nàng yêu người, đồng thời cũng là yêu người của các nàng, như vậy càng tránh gió giờ phút này không cần, hơn đợi khi nào. Sở Dương cười khổ thấp giọng nói, mới vừa rồi, ngươi làm đúng, Mạc Khinh Vũ bọn bốn người chăm miệng một lời, nhưng ngay sau đó ý không tốt nhìn lẫn nhau một cái, lúc này mới tùy Thiết Bổ Thiên làm đại biểu nói. Nàng thật quá đáng thương, quả nhiên là ta thấy yêu tiếc. Như vậy khả ái, xinh đẹp, dịu dàng mỹ nhân, nhưng muốn như thế cô độc cả đời đều ở chờ đợi. Nghe nói kinh nghiệm của nàng, trong lòng chúng ta cũng là cảm giác được chua xót. Trong cuộc đời cứ như vậy một cái nguyện vọng, ngươi nếu là còn chưa tròn chân, không khỏi tựu quá tàn nhẫn. Sở Dương thở dài một tiếng, vào giờ khắc này, trong lòng hắn làm sao không có ý nghĩ như vậy, nếu không cũng sẽ không nhúc nhích tùy ý nữ hoàng động tác. Đúng vậy, vị này tinh linh nữ hoàng Vũ Quỳnh Tiêu đại nhân, thật sự là quá đáng thương, Sở Dương thậm chí không có thể hiểu được trời cao tại sao lại lựa chọn như thế hành hạ như vậy một vị khuynh quốc hồng nhan tuyệt đại phấn hồng. Trong cả đời duy nhất nguyện vọng, có thể nói là dị thường hèn mọn nguyện vọng, cũng là mãi cho đến chết, mãi cho đến ý niệm phiêu tán, như cũ không có hoàn thành. Trời cao sao mà tàn khốc, băng thanh ngọc khiết kiếp này đường, này có thể thật sự là danh phù kỳ thực, băng thanh ngọc khiết kiếp này đường a. Sở Dương chờ trong lòng người than thở không dứt. Lại thấy tinh linh ngũ thần hướng bọn họ bên này đi tới, nhìn chăm chú vào Sở Dương, mỗi người trong mắt vẻ mặt cũng là vô hạn ủng hộ cùng cuồng nhiệt kia là một loại sâu tận xương tùy một loại tình cảm. Nhưng ngay sau đó, 5 người đồng loạt quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Tham kiến Tinh Linh Hoàng bệ hạ. Sở Dương nghe vậy nhưng là giật mình. Sở Dương không kịp mảnh tư, vội vàng lắc mình tránh ra. Lúc nào ta thế nhưng vừa thành Tinh Linh Hoàng. Này kia cùng kia a ta là cùng một loại nhân loại có được hay không, lúc trước bị nói xấu người trong yêu tạp chủng cũng đã rất buồn bực cái này hơn qua trực tiếp cho hoàn toàn biến chủng cho là ta không biết Tinh Linh Hoàng nhất định là cùng một loại tinh linh sao. Các ngươi từ nơi nào có thể nhìn ra ta là cùng một loại tinh linh đây? Này, điều này cũng quá hoang đường sao? Tiễn thần nhìn trên mặt hắn không hề giải, mỉm cười giải thích. Vương thượng, ngài trên người có tinh linh tộc cao nhất hoàng quyền ấn ký tinh linh hoàng ấn như là đã nhận thức ngài làm chủ. Như vậy ngài chính là chúng ta tinh linh hoàng bệ hạ. Hắn nhìn vẫn trợn mắt hốc mồm chân tay luống cuống Sở Dương, trên mặt có sủng ái kia là một loại xem không đủ thích nói. Còn có, ngài là nữ hoàng bệ hạ tự mình nhận định cho phép người, còn là chúng ta nữ hoàng bệ hạ vị hôn phu, như vậy ngài không phải là tinh linh hoàng, còn có ai là? Một lời kinh thiên, Sở Dương hoàn toàn ngất món ăn. Cái này cũng được, này cái gì cùng cái gì a? Ta làm sao lại thành tinh linh nữ hoàng vị hôn phu rồi? Có dám hay không nữa xé một điểm, có dám hay không? Tiễn thần các hạ, người biết chuyện nói rõ nói, người nào cũng biết mới vừa rồi đây chẳng qua là nhất thời tạm thích ứng chi kế. Sở Dương miệng đắng lưỡi khô, tiễn thần cái kia tiền bối, người nói cái này quá. Góc chuyện audio.com, gì kia, đây cũng không phải là có thể nói giỡn chuyện tình quá trò đùa đi. Cười giỡn, trò đùa, chúng ta có thể không có chút nào muốn nói đùa người ý tứ trọng đại như vậy quyết định, làm sao hội nhi hí. Tiễn thần nghiêm túc nói, Sở Dương, người tới đến thiên khuyết thời gian ngắn ngủi, quả thật có sở không biết, đây thật là tinh linh nhất tộc truyền thống, từ xưa như thế. Tuyết Lệ Hàn ở một bên hát đệm nói, tình huống bây giờ tựu là như thế, ngươi là trăm triệu từ chối không xong. Tinh linh hoàng ấn đang ở trên người của ngươi, cho nên trở thành kế nhiệm tinh linh hoàng, thống lĩnh tinh linh tộc sẽ là của ngươi trách nhiệm. Lấy Sở Dương đầu óc tự nhiên có thể nghe được Tuyết Lệ Hàn trong lời nói có quá rõ ràng ám hiệu. Tinh linh tộc đây chính là một cỗ tương đối khổng lồ lực lượng. Lập tức sẽ phải đối với chiến thiên ma có như vậy một cỗ lực lượng, đây chính là trợ lực lớn lao. Nhưng, bất kể là bao nhiêu trợ lực, Sở Dương vẫn là không muốn làm cái này cái gọi là tinh linh hoàng a. Nếu như nói mấu chốt tại cái đó tinh linh hoàng ấn ấn ký truyền thừa thượng. Sở Dương trầm ngâm nói, có phải hay không các ngươi khác tìm tư chất ưu tú tinh linh, ta thử đem tinh linh hoàng ấn xem một chút dùng biện pháp gì chuyển đi ra ngoài, quay lại đến các ngươi tuyển định tinh linh trên người, để cho hết thảy trở lại quỹ đạo, ngươi xem coi thế nào. Sở Dương bất thình lình buổi nói chuyện, để cho tiễn thần đám người ngay tiếp theo Tuyết Lệ Hàn yêu hậu cơ hồ tập thể hỏng mất. Nếm thử chuyển đi ra ngoài, người cho rằng tinh linh hoàng ấn là cái gì? Vạn không được a, tiễn thần nhảy lên, tinh linh hoàng ấn, là quyết định không cho phép rời đi. Chỉ cần hoàng ấn kẻ có được một khi buông tha cho hoàng ấn sẽ tức thì tiêu tán, hơn nữa còn là tức thì biến mất. Trừ phi là cái gì? Sở Dương hỏi tới, chỉ cần có trừ phi các chủng tự nhãn, tự ý nghĩa có hy vọng, Sở Dương cũng là thật tâm không muốn làm kia cái gì tinh linh hoàng a. Trừ phi là, tinh linh hoàng ấn chủ người đã chết khói diệt, tinh linh hoàng ấn này mới có thể tiêu tán, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào bị chuyển cho khác người a. Tiễn thần cơ hồ cũng muốn khóc, đây cũng là tinh linh hoàng, nhất tộc chi hoàng a, lấy tinh linh tộc thực lực mà nói cơ hồ có thể áp đảo thiên khuyết thập phương thiên, trên trời đất làm sao còn có người như vậy bất đắc dĩ đây. Chẳng lẽ này thế đạo thật sửa lại, chẳng lẽ thiên tuyệt ta tinh linh nhất tộc sao? Ách, Sở Dương sừng sốt, không thể truyền, trừ phi chết, thậm chí cho dù chết cũng chỉ là tiêu tán. Trong lúc nhất thời, Sở Dương chân chính đã tê dần móng vuốt lẩm bẩm nói. Nhưng là ta ngày ngày bận rộn như vậy, ta nơi đó có thời gian đi làm các ngươi cái này tinh linh hoàng a? Thật không có những khác cứu vãn dư âm địa sao? Sở Dương buồn bực cực kỳ. Tinh linh ngũ thần cũng là vượt qua vô số năm tháng trưởng giả, cho dù không phải là đứng đầu người thông minh, đó cũng là rất có trí khôn lão nhân, nhất thời hiểu rồi Sở Dương băn khoăn ở nơi đâu, không khỏi nở nụ cười. Làm tinh linh hoàng, cũng không nhất định phải thường trú tinh linh tộc a. Ngài bình thường nên làm cái gì, vẫn có thể làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không can thiệp ngài hết thảy tự do. Sở Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra còn có thể như vậy, chỉ cần không quấy rầy ta cuộc sống bình thường, vậy thì có thương lượng. Ngũ thần đồng thời cười, góc chuyện audio.com, khan, này người nào kia chẳng lẽ làm chúng ta tinh linh hoàng, như vậy ủy khuất ngươi sao? Tính cách nhất ngay thẳng lực thần xoa xoa tay, có chút lắp bắp nói. Nghe nói trong tay bệ hạ, có sinh mệnh chi thuyền, nhưng không biết, cụ thể có bao nhiêu đây, có hay không có dư một chút. Vừa nói như thế, nghe thấy dây cung âm biết nhã ý Sở Dương thần sắc cũng kỳ diệu lên. Dầu có một điểm, khó có thể cửu trọng thiên khuyết tinh linh tộc sinh mệnh chi tuyền cũng không còn rồi. Tinh linh ngũ thần trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Một hồi lâu tiễn thần cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Bất mãn bệ hạ, đúng vậy, chúng ta bổn tộc sinh mệnh chi tuyền, những năm gần đây vẫn quý trọng, vẫn tỉ mỉ duy trì, nhưng, không có tinh linh hoàng ấn gia trì, trong tộc sinh mệnh chi tuyền thủy chung là một năm so sánh với một năm ít, những năm này kéo dài tiêu hao xuống tới, có thể nói ngày càng xa sút, đến hiện nay cơ vốn đã sắp thấy đáy. Tinh linh ngũ thần đồng thời thở dài. Chính là bởi vì sinh mệnh chi tuyền ra khỏi vấn đề như vậy, lần này, tinh linh tộc mới có thể đi ra rừng tinh linh, chuẩn bị cả tộc dấn thân vào thiên ma chiến trường. Dù sao sinh mệnh chi tuyền cũng không có tinh linh nhất tộc nhất định từ từ đi về phía suy sụp điêu linh, không bằng định mượn cơ hội này, cùng thiên ma quyết nhất tử chiến, còn có thể bị chết oanh oanh liệt liệt một chút. Cách chương.